Siêu Việt Tài Chính, chương 535, Tam Giác Tạo Hóa, Góc Chuyện Audio.com. Khi giọt máu của thiếu kiệt nhỏ lên trên một mặt của khối lập phương, một ánh sáng đỏ bao trùm khắp căn phòng, đến cả Nguyễn Thanh Trúc đang ngồi trên ghế cũng bật dậy. Trong căn phòng tràn ngập một màu đỏ huyền diệu, từng ánh phát ra khối lập phương trong hộp gỗ tự nhiên di động như muốn thoát ra khỏi hộp gỗ. Thiếu Kiệt bây giờ hoàn toàn bất động, kể cả Ngọc Nhi và Hà Vi cũng như thế, nhưng cả ba người không biết Thiếu Kiệt hắn xảy ra chuyện gì. Bởi khi ánh sáng bất ngờ phát ra, ánh mắt của Thiếu Kiệt lúc này cũng nhắm lại, xung quanh hắn hiện ra một dãy dữ kiện lịch sử tất cả mọi thứ từ lúc thế giới chưa biến đổi. Hắn thấy một khối kim loại từ không trung xuất hiện, xuyên suốt qua những tầng khí quyển, nó dừng lại giữa không trung tạo ra một loạt những mưa đá xuất hiện theo sau, những sinh vật từ mấy triệu năm trước kêu gào diệt chủng. Trải qua muôn ngàn thời gian, nó vẫn cố định trên bầu khí quyển, hình ảnh một hình tam giác xuất hiện cứ như thế cho đến một ngày nó phân tách ra 8 mảnh ghép bay về 8 hướng của bầu trời ẩn trong những đám mây. Con người xuất hiện rồi những thứ tiếp diễn từng thời kỳ. Những chuỗi biến hóa của trái đất hình thành, từng mảnh ghép từ trong không trung lần lượt chọn cho mình những thời điểm rơi xuống. Chỉ có mỗi một mảnh khối vuông vẫn còn tồn tại trên không trung, cứ như thế tồn tại, nó xoay vòng theo bất cứ chuyển động nào của trái đất. Những gì mà các thế hệ vẫn tiếp diễn, những xã hội cuộc sống lần lượt thay đổi, cho đến một ngày khối lập phương này cũng biến hóa, nó rơi xuống xuyên qua trận mưa tạo ra một luồng sét đánh thẳng xuống một gốc cây cổ thụ. Thiếu Kiệt tâm trí cũng bị kéo theo nó. Trong cơn mưa từ trong căn nhà, một người đàn ông chạy ra, trên tay còn cầm cái cuốc cố gắng đào bới nhặt lên khối lập phương. Nó được ông nghiên cứu rất kỹ cho đến ngày nó bị ném xuống nước. Nhưng cứ tưởng như thế là kết thúc. Từng dòng tin, những thứ mà Thiếu Kiệt cho rằng không tồn tại, nói lên một sự thật. Cũng như hắn, thế giới trái đất có 8 người được trọng sinh, và 8 người này thay đổi thế giới theo từng thời kỳ để ổn định lại nó, không phát sinh biến hóa, không đi đến kết cục diệt vong. Cũng như Doanh Chính đem đất nước Trung Hoa thống nhất, kế tiếp là Hốt Tất Liệt nắm giữ mảnh vuông góc này. Hitler cũng thế, với tội danh diệt chủng ông bị thế giới lo ngại và là người cũng nắm giữ một khối vuông lập phương. Và George Washington, người nắm giữ cái tam giác trên đỉnh, ông ta cũng là một người bí mật tạo ra hội tam điểm. Cũng như ba người nắm giữ ba mảnh của tạo hóa, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo. Cùng với một người đã tạo ra hội kính đầu lâu xương chéo mà Tổng thống Mỹ George Bush là một trong những thành viên của hội này. Tất cả đều có những mảnh ghép từ tam giác tạo hóa. Từ tam giác tạo hóa theo đúng nghĩa nó đã truyền đạt cho Thiếu Kiệt. Tất cả những người này đều trọng sinh, đây là điều làm cho hắn bất ngờ, nhưng tất cả sau cùng khối lập phương của hắn vẫn là chủ chốt. Khi mà cái mảnh tam giác của hội tam điểm muốn thoát ly khống chế của tam giác tạo hóa, khối lập phương lựa chọn giữa kẻ quyền thế muốn mọi người thuần phục dưới chân mình hoặc là kẻ muốn sống lại để thay đổi vận mệnh của hắn. Khối lập phương đưa ra lựa chọn, để Thiếu Kiệt hắn cùng với Ngô Long sống lại, dịch chuyển thời gian một lần nữa đem cả hai người này tranh đấu. Nếu Thiếu Kiệt thắng, hắn sẽ nắm giữ khối lập phương, nếu không thì Ngô Long thắng, hắn có thể lấy được khối lập phương này. Sở hữu thứ hắn cần để chống lại cái thế lực của hội tam điểm đang âm mưu dùng chính những thứ họ đã tạo ra khống chế thế giới, làm đảo lộn trật tự vốn có của nó. Tất cả những thứ này được thôi diễn ra và biến hóa dựa trên tâm lý của từng người. Hắn thấy được nếu Ngô Long sở hữu nó thì như thế nào. Vì thế chuyển đổi hai mặt thời gian của cả hai người, khối lập phương đưa cả hắn và Ngô Long trở về với thời điểm cần thiết, dựa vào tạo hóa của hai người mà thay đổi vận mệnh của chính mình. Mà theo từng diễn biến, Thiếu Kiệt hiểu hoàn toàn có khả năng, bởi vì sau này sẽ có một tổng thống đứng ra làm những điều đó, gây chiến làm thù địch tất cả các thế lực của thế giới, từ Hội đồng Bảo an đến Liên minh EU, tất cả quy tụ vào một người. Và toàn bộ việc này được khống chế một cách tinh vi mà chỉ đến bây giờ Thiếu Kiệt mới hiểu rõ qua những gì khối lập phương truyền tải cho hắn. Dựa theo những gì tương lai đem lại và những gì hắn đã từng nghi ngờ, tất cả mọi thứ xuất hiện trong cả quá trình diễn ra. Thiếu Kiệt đứng im không nhúc nhích, ánh sáng trong phòng đã tắt đi, mọi thứ vẫn im lặng. Ngọc Nhi với Hà Vi cũng không biết làm sao, chỉ thấy được Thiếu Kiệt đứng đó định gọi hắn, những Nguyễn Thanh Trúc đã ngăn lại. Cô lắc đầu không nói. Vì việc này có thể ảnh hưởng đến Thiếu Kiệt, khi cô ở trạng thái này đã có một người muốn động vào cô, lúc này hiện tại cũng không còn tồn tại. Chuyện này là, cậu ấy đang tiếp nhận thứ cần thiết phải tiếp nhận, có lẽ sẽ nhiều đấy, thời gian chắc không ít đâu, tốt nhất nên chuẩn bị chút gì đó khi xong chuyện này cậu ấy dùng thì tốt hơn. Hà Vi với Ngọc Nhi nhìn nhau một cái gật đầu, Hà Vi ngồi ở lại nơi này để Ngọc Nhi đi nấu cơm, chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết về những thứ đồ ăn mà Nguyễn Thanh Trúc nói. Hà Vi nhìn thấy Thiếu Kiệt đứng đó với dáng vẻ bình thường, cái khối lập phương xoay quanh hắn một cách chậm rãi và như theo một quy luật nó quay ngược lại với chiều kim đồng hồ. Chuyện này là sao vậy? Tại sao Thiếu Kiệt lại như thế? Không có gì, cậu ta chắc đang đi theo dòng lịch sử để biết được tại sao cậu ta lại là người nắm giữ cái khối lập phương đó thôi. Nhưng mà tôi hỏi một điều, cả cô và bạn cô đang ở trong bếp, hai người đã trải qua chết. Hụt một lần trong đời điển hình nhất là lúc nhỏ, mà sự việc này có liên hệ đến cậu ta đúng hay không? Nguyễn Thanh Trúc hỏi vấn đề này với Hà Vi làm cô ngẩn người ra một lúc. Nhìn cô vấn đề này nếu người ngoài nếu điều tra một chút sẽ biết, nhưng nếu nói có liên quan đến Thiếu Kiệt thì lại khác. Việc này chỉ có một số người biết mà không lan truyền ra ngoài. Như thế thì Nguyễn Thanh Trúc nói ở đây là có người nói hay là có việc gì đó liên quan mà cô ta đoán ra được. Hà Vi suy nghĩ một lúc khá lâu rồi mới nhìn Nguyễn Thanh Trúc đáp lại câu hỏi của cô. Việc này xem như đánh cuộc xem những gì cô ta nói sẽ như thế nào. Nếu thật sự chỉ đoán mò thì bản thân Nguyễn Thanh Trúc lại có dáng vẻ ung dung như thể đây là điều cô ta chắc chắn. Đúng là có chuyện này, nhưng mà tại sao cô lại biết? Từ đâu mà cô suy đoán việc này? Không có gì điển hình, tôi chắc chắn bởi vì cô và bạn của cô hai người khi nhỏ máu vào cái khối lập phương lại xuất hiện ánh sáng. Dù nó chỉ hiện lên trong giây lát nhưng nó cho thấy hai người có mối liên hệ mật thiết đến cậu ta. Chí như thế mới giải thích cho sự việc tại sao lại có sự xuất hiện ánh sáng nhất thời đó. Hà Vi suy nghĩ một chút cũng có thắc mắc của mình muốn hỏi Thanh Trúc. Bởi vì nếu như thế không thì những người bình thường không có mối liên hệ thì sẽ xuất hiện cảnh tượng ra sao? Hay cũng giống như họ, vậy nếu chúng tôi không có xuất hiện ánh sáng đó thì sao? Như thế cũng không nói lên được rằng chúng tôi có liên quan. Có lẽ trước đây chưa có tiền lệ nhưng hiện tại thì khác. Với tất cả những mảnh ghép đều đã xuất hiện chỉ còn lại cái khối của cậu ta là chưa thôi. Ở các mảnh ghép chỉ có hai mảnh ghép, ngang hàng với khối lập phương mới có màu đỏ như thế thôi. Tôi nghĩ hai người cũng phải có cho mình hai mảnh ghép riêng. Hoặc là có rồi nhưng hai người chưa nhìn thấy. Hoặc là sẽ xuất hiện sau khi cậu ta nắm giữ khối lập phương. Hà Vi im lặng, cô chưa từng thấy khối vật thể nào có cùng chất liệu với lại khối lập phương. Và cô cũng chưa từng có tiếp xúc gì với những thứ giống như thế ngoài khối lập phương đang lơ lửng xoay quanh người Thiếu Kiệt kia. Tôi chưa từng gặp cái nào như thế, không biết Ngọc Nhi thì sao. Nhưng việc này có liên quan gì đến việc đang diễn ra ở kia? Mà tại sao cô lại hiểu về những thứ này, hơn nữa cô cũng tìm đến đây mà ở đâu cô lại biết ở đây có một khối lập phương giống như cô? Nguyễn Thanh Trúc lúc này cũng gật đầu, cô hiểu Hà Vi cần biết những thứ cần thiết để chuẩn bị tâm lý. Những việc hôm nay có thể thay đổi suy nghĩ của cô cũng như của cái cậu thanh niên đang đi ngược dòng thời gian giống như chính cô khi nhỏ máu vào khối lập phương này vậy. Đúng, tôi biết, bởi tôi là hậu nhân của người nắm giữ nó. Vật này được truyền lưu trong dòng họ tôi đến nay là đời thứ 47. Nên chúng tôi hiểu nó cách đây không lâu, khi mà khối lập phương này thấy lại ánh mặt trời, cái khối lập phương của tôi cố thoát khỏi từ đường lơ lửng trong không trung khá lâu rồi bỗng nhiên lại rơi xuống. Đấy là chỉ phản ứng của nó, còn làm sao tôi tìm được thì đơn giản lắm, chúng tôi có công cụ đó, tần số cần thiết. Hà Vi nghe được có một thiết bị có thể đo được tần số phát ra cũng nhíu mày một chút. Nếu những gì cô nàng này nói thật thì cô ta chắc chắn qua nhiều đời chắc hẳn sẽ có nghiên cứu nhất định với cái khối lập phương. Này, mà nhờ tần số gì đó kiếm ra Thiếu Kiệt là điều hiển nhiên. Nhưng mà có tới hai khôi lập phương còn lại, vậy khôi thứ ba nằm ở đâu? Cô chắc hẳn biết nó nằm ở đâu, người đó là ai, cô gặp chưa? Cô chắc đã gặp người có cái này rồi mới đến đây đúng không? Cách chương.